Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 171, như bẻ cành khô. Thật là thơm tương đương. Lâm Dạ tiểu đệ, ta cảm giác thực lực của ta thật giống đột nhiên dâng lên gấp mấy lần. Cái cảm giác này, thực sự là quá tuyệt. Ở liên tục tiếp thu huyết chi linh quan, quỷ mị chi ảnh cùng kim cương bá thể gia trì sau, Tạ Lâm chỉ cảm thấy cả người đều phảng phất phun trào dùng mãi không hết sức mạnh. Không khỏi hưng phấn không thôi. Tạ Lâm tỷ, trực tiếp lên. Hiện tại ngươi sức mạnh, tốc độ cùng công kích lên một lượt tăng ít nhất gấp 3. Hơn nữa còn nằm ở kim cương bá thể trạng thái. Miễn dịch tất cả khống chế. Ở lui ra đến Chu Võng Thúc vừa phạm vi ở ngoài sau, Lâm Dạ cũng lớn tiếng nói. Tốt. Xem ta lập tức kết thúc trận này đấu hồn. Nghe được Lâm Dạ, Tạ Lâm kiềm chế hưng phấn. Ở nằm dạp người đè thấp thân thể sau, theo quanh thân vờn quanh vài đạo hồn hoàn liên tiếp sáng lên. Tạ Lâm trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ. Cái gì? Ở đã sắp vọt tới Tạ Lâm trước mặt thời điểm, Tạ Lâm dĩ nhiên đột nhiên biến mất rồi. Hoàn toàn không nhìn thấy đi nơi nào. Tuyệt kiếm không khỏi nhất thời con ngươi co rút nhanh. Ngươi đang tìm ta sao? Phía sau, đột nhiên một trận cười duyên âm thanh truyền đến. Ở phía sau, nghe được âm thanh, tuyệt kiếm trong lòng cả kinh. Theo bản năng mà liền đem trường kiếm trong tay bỗng nhiên về phía sau vung tới. Thế nhưng rất đáng tiếc, nhưng trực tiếp chém cái không. Tuy rằng ở vừa nãy, Tạ Lâm xác thực là xuất hiện ở tuyệt kiếm phía sau. Cũng nói ra một câu. Thế nhưng ở liên tục đột phá đến huyết chi linh quan, quỷ mị chi ảnh cùng kim cương bá thể gia trì sau, Tạ Lâm tốc độ tăng lên đầy đủ 5 lần. Hơn nữa cái này cũng chưa tính Tạ Lâm chính mình phát động tăng cường tốc độ hồn kỹ. Đang tăng lên 5 lần tốc độ sau, Tạ Lâm tốc độ đã tăng vọt đến một mức độ khủng bố. Mới vừa còn xuất hiện ở tuyệt kiếm sau lưng nói một câu. Thế nhưng một giây sau, Tạ Lâm cũng đã trong nháy mắt xuất hiện ở một vị trí khác. Tuyệt kiếm, cẩn thận, ở tuyệt kiếm vung kiếm chạm không sau. Đột nhiên lại truyền đến Tử Chu lo lắng tiếng kêu gào. Thế nhưng tuyệt kiếm còn không phản ứng lại. Phía sau liền đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu. Thứ hai hồn kỹ, quỷ ảnh chi trảo, theo phía sau truyền đến khẽ kêu âm thanh. Tuyệt kiếm chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn một hồi. Sau đó cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Ở bay lên cao cao sau, tuyệt kiếm ngã chổng vó ở trên đấu hồn đài. Ở trên đấu hồn đài trượt ra mười mấy mét mới ngừng lại. Tuy rằng Tạ Lâm bởi vì thực lực tăng lên quá nhiều, vì lý do an toàn, đang công kích thời điểm thu hồi vuốt sắc. Thế nhưng ở huyết chi linh quan cùng kim cương bá thể tăng cường dưới, Tạ Lâm sức mạnh đầy đủ tăng lên gấp 3. Gấp 3 sức mạnh tăng lên cũng làm cho Tạ Lâm sức mạnh không kém hơn như thế cùng đẳng cấp cường. Công hệ hồn sư, lấy cường công hệ hồn sư sức mạnh, sử dụng mẫn công hệ hồn sư tần số cao công kích hồn kỹ. Một giây đồng hồ lấy ra mấy chục trảo. Quy lực này, ở Tạ Lâm sức mạnh cùng hồn kỹ công kích dưới, tuyệt kiếm trực tiếp bị trọng thương. Sau lưng xương đau đớn sắp nứt. Ở té lăn trên đất sau, mất đi năng lực phản kháng. Tuyệt kiếm, nhìn thấy tuyệt kiếm lại bị người một chiêu liền đánh bại. Ở phía sau Tử Chu không khỏi nhất thời kinh hãi. Vội vã chạy tới, đem tuyệt kiếm từ trên đấu hồn đài nâng lên. Mà ở giải quyết tuyệt kiếm sau, Tạ Lâm một giây sau liền lại trong nháy mắt xuất hiện ở Tử Chu bên cạnh. Trực tiếp đem trên tay phải thon dài sắc bén vuốt sắc đặt ở Tử Chu nơi cổ. Các ngươi thua, chúng ta chịu thua. Nhìn thấy tuyệt kiếm đầy mặt thống khổ ngã trên mặt đất, nhưng là đã mất đi sức chiến đấu, làm một tên khống chế hệ hồn sư đối mặt trước thể hiện ra thực lực khủng bố Tạ Lâm, Tử Chu cũng không hề thắng lợi biện pháp, chỉ có thể tràn đầy không cam lòng lựa chọn chịu thua. Đối mặt với chúng ta mị ảnh vô song tổ hợp thực lực cường đại, đã 5 tháng liên tiếp Chu Tuyệt tổ hợp cuối cùng vẫn là không địch lại. Lựa chọn chịu thua, như vậy cuộc tranh tài này, chúng ta chúc mừng Mị Ảnh Vô Song tổ hợp thắng lợi. Đấu hồn đài dưới, nhìn thấy Tuyệt Kiếm đã mất đi năng lực chiến đấu, mà Tử Chu lựa chọn chịu thua. Người chủ trì nhất thời lớn tiếng la lên, tuyên bố kết quả cuối cùng. Mị Ảnh Vô Song tổ hợp Vạn Tuế. Theo người chủ trì tuyên bố kết quả, bốn phía trên thính phòng nhất thời bùng nổ ra rung trời tiếng hoan hô cùng tiếng ủng hộ. Tuy rằng bởi vì Lâm Dạ cho Tạ Lâm gia trì tăng cường hồn kỹ thực sự quá mức biến thái, dẫn đến cả chàng đấu hồn hầu như không có quá to lớn khúc chiết. Lâm Dạ bọn họ liền trực tiếp thu được thắng lợi. Thế nhưng làm đấu hồn chàng lão khán giả, những này quan sát hồn vương cấp bậc đấu hồn khán giả cơ bản cũng đã nhìn rất nhiều năm đấu hồn. Các loại tình huống đấu hồn thi đấu đều xem qua, đối lập với lực lượng tương đương. Quá trình biến đổi bất ngờ đấu hồn, tuy rằng Lâm Dạ khủng bố hồn hoàn bố trí nhường đấu hồn không như vậy đặc sắc. Thế nhưng loại này, mới mẻ, này cũng có thể mang cho hết thảy khán giả cực kỳ kích động cùng hưng phấn, rất nhiều người đều rất chờ mong. Lâm Dạ cùng Tạ Lâm tổ hợp có thể đi bao xa, thu đến bao nhiêu chàng thắng liên tiếp. Đối với bốn phía thính phòng truyền đến rung trời tiếng hoan hô cùng tiếng ủng hộ, Lâm Dạ cùng Tạ Lâm cũng hướng về bốn phía khán giả vung vẩy bắt tay cánh tay. Có điều hai người chủ yếu nhất xem, vẫn là đang chờ đợi khu vẻ ngoài xem đấu hồn Tô Anh cùng Chu Trúc Thanh. Tạ Lâm tỷ, Lâm Dạ, các ngươi thật là lợi hại a. Cái kia Chu Tuyệt tổ hợp ta cảm giác cũng rất lợi hại. Các ngươi đã vậy còn quá nhanh liền kết thúc đấu hồn. Tiến hành xong đấu hồn. Bốn người rời đi Tắc Thác Đại đấu hồn tràng. Ở trên đường, Tô Anh không khỏi tràn đầy thán phục nói. Cái này a, kỳ thực chủ yếu vẫn là Lâm Dạ công lao. Lâm Dạ phụ trợ hồn kỹ quá lợi hại. Hầu như tăng lên ta gấp mấy lần thực lực. Nhường ta một cái mẫn công hệ hồn sư đều có cường công hệ hồn sư chính diện sức chiến đấu. Tăng lên nhiều như vậy thực lực, ta đều cảm giác có thể đi cùng hồn đế đánh. Đối với Tô Anh thán phục, Tạ Lâm không khỏi lắc lắc đầu, cười hồi đáp, vậy các ngươi chẳng phải là muốn vẫn thắng liên tiếp à? Tô Anh càng thêm chấn kinh rồi, ta cảm giác có khả năng này. Tạ Lâm suy nghĩ một chút, rất là khá chấp nhận gật gật đầu. À, ta quá ước ao, ha ha, cái này ước ao không đến, ai kêu ngươi chỉ là đại hồn sư, vẫn là thực vật hệ hồn sư đây. Ngoặc kép. Buổi tối, trở lại từ La Lan quán rượu lớn, thanh nhã xa hoa trong phòng. Ở sau khi tắm xong, Lâm Dạ đổi một thân áo ngủ, ngồi ở trên giường, lấy ra trước từ Huyễn Mộng Hoa Nhưỡng phường mua được Huyễn Mộng Hoa Nhưỡng. Chỉ cần uống cái này liền có thể nhìn thấy chính mình muốn nhìn nhất đến cảnh tượng sao. Tay cầm tinh xảo bạch ngọc chén, nhìn chén ngọc bên trong mát lạnh rượu, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Lâm Dạ trong lòng trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút do dự. Hắn rất muốn nhìn thấy cha mẹ. Đây là hắn cho tới nay nguyện vọng. Thế nhưng đồng thời hắn lại có chút sợ sệt nhìn thấy cha mẹ. Dù sao không có được đồ vật, coi như thế nào đi nữa khát cầu. Nhưng nếu không có được, thì sẽ không thống khổ như vậy. Có thể nếu như được, sau đó lại mất đi. Lâm Dạ liền sợ chính mình không chịu được. Tay cầm bạch ngọc chén, Lâm Dạ do dự hồi lâu, thế nhưng cuối cùng, Lâm Dạ vẫn là cắn răng một cái, đem bạch ngọc chén bên trong Huyễn Mộng Hoa Nhưỡng một cái uống xuống. Quản hắn có thể hay không được, giấc mơ liền lại trước mắt, trước tiên thử lại nói. Ở đem Huyễn Mộng Hoa Nhưỡng uống xong sau, Lâm Dạ cũng nhất thời rơi vào đến ảo cảnh, ở ảo cảnh bên trong. Lâm Dạ vận mệnh biến thành một hình dáng khác, từ nhỏ đã có cha mẹ làm bạn, sinh sống ở một cái bình tĩnh mỹ lệ thôn, qua hạnh phúc sinh hoạt. Có điều rất đáng tiếc, loại hạnh phúc này mặc dù là Lâm Dạ vẫn khát cầu, nhưng khả năng là bởi vì Lâm Dạ cũng chưa từng thấy cha mẹ dáng vẻ. Vì lẽ đó ở ảo cảnh bên trong, cha mẹ mặt vẫn luôn là mơ hồ, Lâm Dạ làm sao đều không thấy rõ. Ở Huyễn Mộng Hoa Nhưỡng thời gian kết thúc sau, Lâm Dạ từ ảo cảnh bên trong tỉnh lại, không khỏi vẫn còn có chút thất vọng. Cha mẹ mặt đều là mơ hồ, niềm hạnh phúc như vậy quá giả tạo. Lâm Dạ kỳ thực muốn nhìn nhất vẫn là cha mẹ mặt. Thế nhưng huyễn mộng hoa nhưỡng dù sao chỉ là một loại đặc thù rượu. Tuy rằng có thể hình thành ảo cảnh, nhưng lợi dụng đều là Lâm Dạ trí nhớ của chính mình. Lâm Dạ chính mình cũng chưa từng thấy cha mẹ. Ảo cảnh tự nhiên cũng không thể ăn không nói có. Có điều tuy rằng trong lòng có chút thất vọng. Thế nhưng nếu như lần sau còn có cơ hội có thể mua huyễn mộng hoa nhưỡng, Lâm Dạ vẫn là sẽ nói. Hắn còn muốn mua. Ân, thật là thơm tương đương, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.